Chương 1. 278 tại chỗ bạo tạc. Tiêu Mục đồng học chính là cảm thấy 10 phần không hiểu, nàng căn bản không nghĩ tới lần này tấn cấp thời cơ, cùng vừa mới kia hai giọt kỳ quái nước có quan hệ. Nàng chỉ cho là thần thủy tông huyền lực nồng đậm nguyên cớ, vì lẽ đó lâu không đột phá cảnh giới lập tức liền buông lòng ra. Tiêu Mục ngồi vào tu luyện thất, nín hơi phía dưới, liền lập tức cảm giác được bên ngoài liên tục không ngừng vọt tới huyền lực, chính thông qua hối hạ cổ động huyền mạch, chuyển vào huyền khư cảnh bên trong, tốc độ 10 phần đáng sợ. Trong đan điền cây nhỏ cầu cầu càng là cao hứng mở rộng một chút chặt cây, vội vàng thu nạp ngoại giới không ở quần quận mà vào huyền lực, từng ngụm hút lấy, lấy không kém chút nào Kiều Mục hấp thụ tốc độ, cùng bản thân tiểu chủ nhân đoạt huyền lực. Đã sớm quen thuộc hố cha cây cường đạo cách làm tiểu đồng học, đã có thể làm được làm như không thấy không thèm để ý chút nào. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy có chút kinh tâm động phách, huyền mạch bên trong hối hạ chạy xuôi huyền lực chính lấy một cái lệnh người liễu lươi tốc độ, xông vào huyền khư cảnh nội. Cấp 4 huyền sư tiểu thành cảnh bích trướng, trong chốc lát liền bị xông phá. Tiểu đồng học cấp tốc thể hội một cái gì gọi là biến thái tấn thăng pháp trơ mắt nhìn xem cấp 4 huyền sư đại thành cảnh, thậm chí đỉnh phong bích trướng đồng loạt bị xông phá. Một đường hát vang tiến mạnh nhảy lên cấp 5 huyền sư chi cảnh. Dạng này tấn thăng tốc độ, lệnh Kiều Mục bắt đầu cảnh giác lên. Nàng lần nữa nội thị quan sát trong cơ thể mình tình huống, chỉ thấy tiếp cận rộng chừng một ngón tay huyền mạch bên trong, trừ có màu ngà sư A huyền lực tại không ngừng phun trào bên ngoài, còn có một tia từng sợi ngân sắc vật không rõ nguồn gốc hỏi, phiêu đãng tại huyền mạch bên trong qua lại thoải mái. So với nồng hậu dày đặc huyền lực tới nói, này sợi tơ bạc ít đến thương cảm. Nhưng Tiểu Mục mi tâm lại có chút nhíu lại, ở kiếp trước thời điểm, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có ở huyền mạch bên trong được chứng kiến loại này tơ bạc vật chất ai chẳng qua trước mắt cũng không phải là đi lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách là, phải nhanh một chút đưa nàng đột phá bay tăng mạnh cảnh giới cho áp chế lại. Dương Sư Thúc nói không sai, huyền sư trong lòng, đối với huyền lực tu luyện tất nhiên là phải có cái lần, không thể một mực ham cảnh giới thượng liều lĩnh. Cũng nên vững chắc một phen lại đến càng tốt hơn. Nàng bây giờ từ cấp 4 huyền sư tiểu thành cảnh, thừa thế xông lên đột phá cấp 5 huyền sư đại thành cảnh, huyền lực một đường bạo tăng, không thấy chút nào có chậm lại trạng thái. Cái này thật sự là có chu tờ làm lòng người hoảng. Lập tức hấp thu nhiều như vậy huyền lực, hút no mây mẩy, toàn bộ huyền mạch bao quát huyền khư cảnh có thể nói đều khuyết trương đến cực hạn bộ dạng này xuống dưới, rất dễ dàng liền phát sinh bạo thể mà chết chuyện xui xẻo. Còn nữa lập tức tấn cấp quá nhanh, càng có thể có thế tạo thành bản thân cảnh giới không chắc chắn, đối hắn sau tu luyện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thế nhưng là, nàng thu lại không được tấn thăng tình thế giống như mãnh hổ ra áp, một đường hướng lên vọt mạnh. Cấp 5 huyền sư đỉnh phong, cấp 5 huyền sư bình chướng bị triệt để đánh vỡ, cấp 6 huyền sư nhập môn, cấp 6 huyền sư dần đạt tiểu đồng học sắc khóc, vô ý thức gọi nói, cầu cầu làm sao bây giờ ta thu lại không được tấn cấp thế đầu. Cầu cầu này hố cha cây lại biến mất cây nhỏ cầu cầu trầm mặc một hồi, nhịn không được nói, chủ nhân ngươi đang lo lắng cái gì? Ta tấn cấp nhanh như vậy, hút nhiều như vậy huyền lực tại thể nội, ta có thể hay không tại chỗ bạo tạc ra cây nhỏ cầu cầu? Chủ nhân ngươi là đồ đần sao vì cái gì đầu của ngươi bên trong tổng có một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ? Ngươi không muốn hút nạp huyền lực ngươi nói à? Ta có thể đem những thứ này huyền lực đều hút đi nha nhiều như vậy huyền lực đủ ta giải hai cái lá cây lại nói ngươi cho rằng ngươi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh là nguyên nhân gì là ngoại giới những thứ này huyền lực kích thích ra cũng không phải là nhưng thật ra là ngươi thu nạp hai giọt thần thủy nguyên cớ kiểu một tiểu bằng hữu.